Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, áp đảo cấm quân. Nghìn dặm thần hà, Vương Đông lời nói làm cho mấy người náo động, có chút khó có thể tiếp thu, dù sao Nhiếp Chính Vương mấy năm nay đều quá vô danh. Nhưng sau chính là sợ run lên. Cái này chủng tình báo quan trọng đều không ở trong tay. Một ngày tai họa sát nách sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng qua Vương Đông ưu thế lớn nhất chính là trưởng khống cấm thần ti. Cái này một tấm bao phủ thiên cương đế quốc gió thổi không lọt lưới lớn. Đem nhất tinh chuẩn nhất kịp thời tin tức hết thảy truyền lại đến Vương Đông trong tay. Làm cho tất cả mọi người đối với hắn đều cơ hồ không có bí mật. Cấm quân nhất định trưởng khống, ta muốn tự mình đi gặp lại cái này Chu Thái Nhiên. Như nghe lời liền lưu lại nơi này, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương Đông đã quyết định quyết tâm, cái khác người tự nhiên chỉ có thể theo. Cái này Nhất Thiên Vương đông thẳng vào cấm quân tổng bộ chỗ. Hắn một thân thái tử chuyên dụng giả hoàng bào, đầu đội thanh thiên bạch ngọc quan. Muốn treo Mỹ Ngọc, ấn niếm mà đến, khí vũ hiên ngang, Chu Thái Nhiên là một thân thể cường tráng hán tử, mặc hoàng kim giáp nghênh tiếp xuất hiện, hướng Vương Đông khom lưng hành lễ, đưa hắn cho nghênh ở chỗ ngồi chính giữa bên trên, xung quanh đại thống lĩnh, bản thái tử bề bộn nhiều việc, cho nên liền không được với ngươi vòng quanh, nay thiên ta là tới nhìn ngươi đứng thành hàng. Là nghe lệnh của bản thái tử, vẫn là cái khác người. Vương Đông thanh âm lạnh lùng như băng. Điện hạ, ngài đây là ý gì? Chu Thái Nhiên gương mặt mờ mịt, khổ sở nói, cấm quân là hoàng gia bảo vệ suốt, chỉ nghe theo hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Vi thần càng là lòng son dạ sát, nhật nguyệt chứng giám, lại có cái gì đứng thành hàng nói đến đâu? Vương Đông con ngươi trong trẻo. Dường như có thể chiếu rõ thế gian vạn vật cái gương. Đại thống lĩnh không muốn cùng bản thái tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi muốn minh bạch, cái này thiên hạ nhìn như có rất nhiều cái chủ tử. Nhưng có rất nhiều chân long, có rất nhiều mãng xa. Cái này thiên cương đế quốc bây giờ bắt đầu ba vân quỷ quyệt. Đại thế phân loạn, cắn giết. Nhưng ngươi cần phải có một đôi tốt con mắt. Muốn áp đối với bảo, nói thật cho ngươi biết, Nhiếp Chính Vương hắn thắng không được, đi theo hắn, ngươi chỉ có một con đường chết. Nguyên lai, ngươi biết tất cả. Chu Thái Nhiên có chút kinh hãi, bất quá hắn dù sao bất phàm, rất nhanh thì khôi phục trấn định, liền phía trước làm bộ cung kính đều kéo xuống phía dưới. Vương Đông lấy tay chỉ gõ nhẹ mặt bàn, khí định thần nhàn. Không sai, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường. Đệ nhất thần phục bản thái tử, sống. Thứ hai, chết cũng không hối cải minh ngoan bất linh. Chết, ha ha, để cho ta chết, chỉ bằng ngươi một cái không hề căn cơ yêu tinh thái tử. Vương Đông, ngươi rất cao xem chính ngươi, cũng quá xem thường ta. Chu Thái Nhiên vung tay lên. Tức thì hô lạp lạp xông vào mấy chục danh toàn thân mặc giáp trụ cấm quân cao thủ. Từng cái thái độ hung dữ, sát ý dữ tợn, Nhiếp Chính Vương chính là quá sợ đầu sợ đuôi, chiêm trước nhìn về sau, cho nên mới bị các ngươi đám này hậu sinh vãn bối cưỡi ở đầu trên làm mưa làm gió. Đã như đây, nay thiên bản tọa liền thay vương gia làm quyết đoán, giết ngươi. Chu Thái Nhiên đã được ăn cả ngã về không, liều chết đánh một trận, hơn 10 vị cao thủ đồng loạt ra tay, đao quang kiếm ảnh bao phủ chỉnh tòa cung điện, vô số đồ dùng trong nhà bài biện nhất tề hóa thành toái phiến. Sinh sát quang mang đã lăn đến Vương Đông bên người, mấy chục người khuôn mặt tàn nhẫn mà mang theo tiếu dung. Bao quát Chu Thái Nhiên ở bên trong tựa hồ cũng đã thấy Vương Đông bị loạn đao phân thây tràng diện. Đáng tiếc máu bắn tứ tung, chết cũng không phải Vương Đông. Hơn 10 vị cao thủ đầu toàn bộ thật cao quang lên. giết nhiều người như vậy, lại chỉ dùng nhất chiêu, đó là thần đao hầu. Hắn từ bên ngoài đi tới, đối với trên Chu Thái Nhiên, Vương Đông, biết người không phải một cái người đến. Chu Thái Nhiên không kín không chậm, cũng không sợ, thần đao hầu, liền nhất người còn giết không được ta. Bản tọa tướng soái lĩnh đại quân đưa ngươi chôn ở nơi đây. Một mình hắn không được, cái kia lại thêm trên chúng ta đây. Anh quốc công mang theo bách chiến hầu đi tới, ở bên người của bọn họ còn theo mấy chục danh bạch y bạch diện bạch thần về. Cứ như vậy đem Chu Thái Nhiên cho vây lại, ngươi đã không có cơ hội. Giết, truyền đạt mệnh lệnh, mọi người đồng thời xuất thủ. Không thể không nói Chu Thái Nhiên thực lực rất mạnh, dĩ nhiên tại vô thanh vô tức bên trong đến thần hải bát trọng thiên, cùng bốn đại công tước cùng cấp, nhưng rất đáng tiếc, coi như là như này hắn cũng không phải là đối thủ. Linh quang nổ nát vụn, sóng xung kích kém chút đem đại điện ném đi, may mà có trận pháp sáng lên, định trụ thiên địa. Vương Đông đang ở một bên thong thả tự đắc uống trà. Ùng ùng giao thủ không ngừng bên tai. Chu Thái Nhiên rất nhanh thì bị đánh gục xuống. Anh quốc công liên hợp thần đao hầu, bách chiến hầu phong bế chiêu số của hắn. Mấy chục chuôi trường đao không hề chần chờ đâm thủng thân thể của hắn. Ngũ tạng lục phủ bị vắt nhỏ vụn. Huyết thủy theo đao phong chảy xuôi tới mặt đất bên trên. Trưởng khống 3 triệu tiến quân kiêu hùng, trở về vị trí cũ, thực sự là phiền phức. Như Nhiếp Chính Vương, Đại Tư Mã bọn họ có thể giống như đường hầm không gian bên trong quỷ tộc cao thủ là tốt rồi. Trực tiếp liền đánh chết, Vương Đông tâm lý thở dài, đáng tiếc Nhiếp Chính Vương bọn họ đều là nhất phương cự bá. Ở nơi này rộng lớn giữa thiên địa, Vương Đông mượn hỏa diễm chu tước. Toàn nghề gì gì đó, thật đúng là giết không được bọn họ, không giống những cái kia quỷ tộc cao thủ, không chỗ trốn tránh, cấm quân đại thống lĩnh chức vị quá là quan trọng. Vương Đông trực tiếp lấy thái tử dụ lệnh chiêu cáo triều đình cùng với thiên hạ. Mệnh lệnh bách chiến hầu đảm nhiệm cấm quân đại thống lĩnh chức vụ. Bách chiến hầu nhưng là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hầu ra. Nhất thượng nhiệm liền chỉnh đốn toàn quân, Vương Đông còn làm cho thần đao hầu cùng anh quốc công ở chỗ này áp trận. Rất nhiều không phục bất ngờ làm phản người, toàn bộ đều bị huyết tinh trấn áp. Phi thường thì làm dùng phi thường pháp, Vương Đông không phải cái kia chủng lòng từ bi tràn lan thánh mẫu bạch liên hoa. Trong lòng hắn minh bạch, trị quốc trị quân, có đôi khi tự muốn ngoan. Giao sắc chặt đay rối, sát phạt quyết đoán mới là đế vương chi đạo. Bách chiến hầu đem cấm quân vốn có biên chế quấy rối, thay máu, đại trộn lẫn cát, tướng tá cấp bậc thống lĩnh đã bị đổi gần nửa. Rất nhanh cái này 3 triệu cấm quân đã bị nắm trong tay vững vàng. Chờ đại tư mã, thái hậu, cửu đỉnh vương bọn họ phản ứng kịp đã muộn. Vương Đông hiện nay đã có cấm thần ti chỗ dựa, bọn họ cũng không tiện công nhiên khởi xướng phản loạn đổ máu. Mà triều đình ở trên công kích chức trách Vương Đông lại căn bản không để bụng. Cấm quân việc trong khoảng thời gian ngắn làm đến sôi sùng sục lên. Nhiếp Chính Vương càng là lửa giận công tâm trên nhảy dưới nhảy. Thay đổi Hiền Vương chi tướng, muốn cầm lại quyền khống chế. Nhưng đã muôn vàn khó khăn, còn giật dây người Vương Đông lại không muốn ở lại hoàng cung sinh nhiều rắc rối. Nghe những thứ kia lá mặt lá trái, tranh sáng tranh tối ngôn ngữ lời nói sắc bén, hắn trực tiếp nhất người ly khai hoàng cung, cổ mộc thanh đằng, thềm đá loang lổ, bốn chỗ có thể thấy được chim bay thú chạy, tường mây mù ai, nhất phái ninh tĩnh tường hòa bầu không khí. Mở mắt nhìn lại, có thể thấy được nơi đây bàn phong ngồi thủy, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, có linh quang trùng tiêu, xâm nghiêm khí tượng, thái học viện, thật không hổ là thiên cương đệ nhất thánh địa. Vương Đông từng bước mà lên, đi tới thiên cương tu sĩ thiên đường, quan viên tướng lĩnh nôi, Thái học viện, đây là hắn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa đi lên đến Thái học viện. Nơi đây thiếu hoàng cung chiêu đường ở trên bè lũ su nịnh. Người lừa ta gạt, nhiều hồn nhiên tự nhiên, tích cực hướng lên khí tức thanh xuân, ngẫu nhiên có thể thấy được bóng người, cũng đều là hàng sắc vội vã, chiều khí phồn thịnh, đều là thiên phú bất phàm thanh niên thiên tài. Ngày mai chính là Thái học viện 72 viện 7 năm một lần buổi lễ long trọng. Nghìn dặm thần hà khai mở, ta đương nhiên muốn góp nhất vô giúp vui. Thái học viện cơ cấu bàng đại chiếm một diện tích 8.000 dặm. Chia làm cửu điện 72 viện, trong đó thần tuyền trở xuống đệ tử ở 72 viện tu hành. Sở hữu theo lục phẩm chức quan, được xưng Thái học sĩ tử. Mà thần tuyền cùng với thần dương tu sĩ liền ở cửu điện bên trong tu hành. Sở hữu chính tứ phẩm chức quan, một ngày ly khai Thái học viện làm sẽ phải chịu triều đình truy phủng. Không phải trong triều làm quan, chính là biên quan vì tướng, tuần phủ biên giới, mở nha xây phủ khởi cư bát tòa, tiền đồ vô lượng, nghìn dặm thần hà là Thái học viện nhất chỗ bí cảnh. Là thái sư một tay mở ra tới, đoạt thiên địa chi linh tú, sở hữu bất phàm tạo hóa, hiệu quả xa thắng long ao hội ở trên long tuyền, chính là hết thảy minh thần tu sĩ tha thiết ước mơ bảo địa. Vương Đông tới rất khéo, thái sư vừa lúc ở học viện bên trong chuẩn bị chuyện ngày mai nghi, cho nên tự thân tiếp đãi Vương Đông, thái sư huyết phát khiết bạch. Người mặc vải thô áo bào trắng, thanh tân đạm nhã, mặt sắc hồng nhuận tinh thần quắc thước, không thấy chút nào lão thái, càng nhìn không thấu tu vi của hắn. Đối mặt này người, Vương Đông có đối mặt không cốc vô ngần cảm giác. Sau học vãn sinh, gặp qua thái sư, Vương Đông rất là cung kính, bởi vì này người đã từng hướng dẫn qua tiên đế tu hành. Bối phận cực cao. Đạo hạnh cao thâm khó có thể đoán. Điện hạ nhanh miễn lễ. Thái sư không có chút nào cái giá, vui tươi hớn hở, rất có tiên phong đạo cốt sức cuốn hút. Điện hạ lên ngôi tới nay cân nhắc tháng, làm sao hôm nay chợt nhớ tới bài lão phu bến tàu. Vương Đông gương mặt quấn quýt cùng chân thành, kỳ thực sớm nên tới bái phỏng thái sư vấn an, có thể không biết làm sao bên người hổ lang vòng quanh. Đông mỗi ngày đều là như đối mặt vực sâu, như bước trên băng mỏng, tự nhiên không dám tùy hứng làm. Thái sư bĩu môi, lòng nói tiểu tử ngươi gần nhất náo chuyện tình còn thiếu sao. Liền vừa thúi vừa cứng cấm thần ti đều cho cầm xuống. Giả trang cái gì người yếu a, đúng là vô liêm sỉ không gì bằng. Điện hạ này đến, hẳn không phải là chuyên môn xem ta cái này gần đất xa trời lão nhân chứ. Thái sư tự tiếu phi tiếu nhìn Vương Đông, nói toạc ra hắn tính toán nhỏ nhặt. Ngày mai chính là nghìn dặm thần hà mở ra tiết, điện hạ là vì nó đi. Thái sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, Thái học viện việc trọng đại đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa làm thái tử, vãn bối cũng muốn xem thử xem ta thiên cương tương lai trụ cột vững vàng đến cùng như thế nào. Vương Đông ngồi bút thẳng, nghĩa chánh từ nghiêm, hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là đến thăm thái sư. Thái sư cần phải mạnh khỏe, ngài là ta thiên cương đế quốc thanh thiên bạch ngọc trụ. Cái hải tử kim lương, có thể nhất định phải bảo trọng thân thể. Lão phu cái này tầng bốc đều nhanh đẩy đến bầu trời. Thái sư tức giận nói, người cái này xú tiểu tử liền đừng vuốt nịnh bợ, người đức hạnh gì ta còn không biết, tự liền ngươi danh tự này đều là lão phu đề nghị đây. Yên tâm, ngày mai cho ngươi một chỗ cũng chính là, chẳng qua thiên tài so đấu, nghịch lưu tranh phong toàn bộ nhờ bản lĩnh, coi như ngươi là thái tử, tôn quý ở lên, lão phu cũng không có thể cho ngươi lái cửa sau. Đa tạ thái sư, Vương Đông biết thái sư tính cách, thật tốt chỗ đương nhiên tự muốn chợt hiện, hắn làm đùa giỡn làm nguyên bộ, Dương nanh múa vuốt hỏi Han Ân cần một hồi, làm lão thái sư nổi da gà đều rơi nhất địa, mới hài lòng ly khai. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai mặt trời mới mọc phá tan hắc ám, như kim rời bến chiếu sáng nhân gian, tử khí đông lai, toàn bộ thái học viện đều náo nhiệt lên. Trung cổ tề minh, thần quang trùng tiêu, từng đạo cầu vồng hướng sau sơn liền bay qua, soạt kéo có mưa sao băng sái lạc vân hải cảm giác. Từng vị khí tức hạo nhiên, hơn người thanh niên thiên tài đứng ngạo nghễ ở trong núi thủy trên, chờ đợi bí cảnh khai mở. Đỉnh núi lên, trong hư không từng viên nắng gắt nở rộ, vậy cũng là thái học viện đại giáo tập, trưởng lão, thần dương cấp bậc cao thủ, rậm rạp đầy đủ mấy nghìn vị, có thể thấy được thái học viện nội tình mạnh, 72 viện viện trưởng đều đến, hư không bên trong sắp hàng 72 con to lớn mây ghế. Đó chính là chư vị thần hải viện trưởng chỗ ngồi, từng đạo hoặc là khí tức hùng hồn, hoặc là thần quang quanh quẩn hoặc là phong cách nội tàng đại nhân vật, đều ngồi ở phía trên. Trước mặt nhất là đạo, Phật, Nho, Võ, Kiếm ngũ viện viện trường. Đây là Thái học viện bài danh 5 vị trí đầu tồn tại, mà bọn họ môn hạ con cưng. Cũng là lúc này đây nghìn dặm thần hà bí cảnh bên trong chỉ định xưng hùng hạt giống tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.